ảnh tộc một trong cổ ma 72 tộc tiền sử lần nữa tái hiện thế gian, cũng là vô thanh vô tức. 20 năm, ảnh tu la quả thực khoái hoạt điên mất rồi, thật lâu chưa tùy ý qua như vậy. Vô số năm, nhớ không rõ, hai ước thiên thần, 80 thần vương này, xem như làm cho ảnh tu la hoàn toàn phát tiết một phen. Từ sau khi thoát vây, hắn chưa từng hưởng lạc qua như vậy. Ảnh tu la đối với công tác hiện tại của mình, thật sự là quá vẹn toàn, quá đã nghiện. Người của ảnh tộc, thấy ai không vừa mắt, giết. Thấy ai thuận mắt, giết. Đói bụng rồi, giết. Bụng không đói, giết. Nhàm chán, giết. Không rảnh rỗi cũng giết. Không có cái gì là thiện ác thị phi, không có cái gì là thiên lý tuần hoàn. Thế giới này mạnh sống yếu nhất, bọn họ tôn tùng là quy tắc cá lớn ăn thịt cá bé nguyên thủy nhất. Cái thời đại đó không có luân lý đạo đức gì, không có chính tà, không có thiện ác, có kẻ đi săn cùng kẻ bị săn. Hai ước thiên thần, 80 vị thần vương, ảnh tu la ở trong 20 năm thời gian đã đem tất cả bọn họ đều biến thành ảnh nô. Ảnh tu la tạm thời chưa có tính toán nuốt những thuốc bổ này, mà là đang mưu tính câu càng nhiều cá hơn. Dù sao trong 120 thần vương nơi này, còn có 40 tên không vào miệng. Có những ảnh nô này, từng bước đem thần vương còn lại tạm ăn lên hết, chỉ là một cái gian đề thời gian. Trong quá trình này, ảnh tu la từ nhiều trong đầu ảnh nô chiếm được rất nhiều tình báo có giá trị. Mấy tin tức này không có ngoại lệ đều truyền cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn hiện tại 10 phần bội phục quyết định của mình lúc trước. Người ảnh tộc này không chỉ là sát thủ trời sinh, còn là cao thủ tình báo trời sinh. Bọn họ thi triển thủ đoạn ám sát, đồng thời cũng là trung cực thần khí thăm dò tình báo, phi thường nghịch thiên. Dương Thiên Vấn đem những tình báo này đều giao cho Đinh Ẩn xử lý, chỉ dặn dò một câu, hành động bí mật, đuổi tận giết tuyệt. Cái tổ chức thần bí này lúc trước tìm mình phiền toái, thậm chí còn muốn xử lý mình, như vậy nó phải gánh vác mình trả thù điên cuồng mà dày đặc, không tiếc thủ đoạn, đuổi tận giết tuyệt. Dương Thiên Vấn cũng không chủ động trêu chọc người, cũng không chủ động đắc tội người, nhưng cái này không có nghĩa là hắn là một người thành thật mặc người ta ức hiếp. Thời đại này, người thành thật đều là kẻ bất lực, ngươi càng thành thật người ta càng coi thường ngươi. Gặp phải Dương Thiên Vấn, liền như được Diêm Vương truyền triệu, nhất định sẽ đi xuống báo danh. Hai ước thiên thần, trăm gã thần vương này chỉ là một cái bắt đầu, tuyệt không phải chấm dứt. Dương Thiên Vấn phái ra trung cực sát thủ ảnh tu la dọn sạch căn cứ kẻ địch như vậy, lại muốn các ngành của thiên võng phối hợp dọn sạch cá lọt lưới khác bên ngoài. Thần giới bình tĩnh bỗng nhiên nhấc lên một cỗ gió tanh mưa máu, chỉ tới đột phá, đi cũng đột nhiên. Ở trong một đêm, sản nghiệp cùng thế lực cùng Hắc Hải triều trạch có liên quan tương quan đều bị tiêu diệt, chết cao tới 3.000 vạn. Vì đạt tới có hiệu quả nhanh chóng, thiên võng vận dụng chu thiên tinh đấu tiểu trận, đem toàn bộ chu thiên tinh đấu đại trận chia làm 365 cái tiểu trận, cộng thêm hơn 10 vị thần hoàng của thiên võng đồng thời động thủ, thành quả của nó tự nhiên kinh người. Cùng lúc đó, trong địa cung Hắc Hải triều trạch, cũng ở trong ngắn ngủn 3 ngày đêm bị dọn trống, toàn bộ địa cung ngay cả một con kiến cũng không tìm được. Hai ước thiên thần, 120 thần vương trong địa cung mất tích toàn bộ, ảnh tu la cũng lặng yên không một tiếng động rời khỏi địa cung. Tuy hắn cũng muốn đem trong địa cung chỉ còn 7 thần hoàng cho thuốc bổ ăn luôn, nhưng hiện tại hắn còn chưa có cái năng lực này, ở dưới tình huống không kinh động những người khác nhất xử lý bọn họ, cho nên hắn chưa động thủ. Sau khi trải qua một trận chiến cùng Dương Thiên Vấn, ảnh tu la học ngoan rất nhiều, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, hắn chia ra tương đối rõ ràng. Tình huống trong Hắc Hải triều trạch không ai biết được, nhưng tình huống bên ngoài Hắc Hải triều trạch lại là ồn ào huyên náo. Đầm lầy địa cung chẳng qua là một trong những phân đà 7 nhà liên minh, người cầm quyền chính là Bắc Thần Thế Gia. Bởi vì sự kiện lần này, tổng đà bình thường luôn luôn mặc kệ công việc phân đà cũng ngoại lệ đưa tin hỏi. Trùng hợp, thần vương phụ trách tiếp thu truyền lại tin tức bị ảnh tu la xử lý, mà kỳ chủ 8 kỳ của địa cung lại đều đang trong bế quan. Cho nên, tổng đà chậm chạp không thấy tin tức trở lại, hơn nữa cũng vận dụng thủ đoạn đi điều tra, lại vẫn không có kết quả. Thiên võng làm việc tương đối dứt khoát lưu loát, do Chu Thiên Tinh đấu tiểu trận vây quanh, toàn bộ nhân viên đối địch đều chết hầu như không còn, hơn nữa thiên võng còn dọn dẹp dấu vết, xử lý thi thể, làm tương đối sạch sẽ. Cho dù là có loại cao thủ có thể thời gian quay ngược kia ra tay, cũng không thể tra ra cái gì, bởi vì người thiên võng đều che mặt, trên người đều có bảo vật đặc thù che giấu khí tức. Nhiều lắm có thể nhìn thấy chàng diện giết hại lúc ấy. Những cao thủ thiên võng cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Bí ẩn hiệu suất cao là tác phong làm việc của thiên võng. Chính là bởi vì cha không được, tổng đà bảy nhà liên minh mới không thể không phái ra cao thủ đến trong Hắc Hải triều trạch dò hỏi nguyên nhân. Người tới thực lực không kém, là một thần vương. Nói đến cũng khéo, ảnh tu la vừa mới từ trong đầm lầy đi ra, liền gặp hắn. Đương nhiên, ảnh tu la là hóa ảnh mà đi, người này chưa phát hiện hắn. Ảnh tu la nhìn một cái. Một thần vương, đây không phải thuốc bổ đưa lên cửa sao? Dương Thiên Vấn cũng không dặn hắn không thể xuống tay đối với người ngoài địa cung. Cho nên ảnh tu la đi theo vị thần vương này lại vào chỗ sâu trong đầm lầy. Thừa dịp đối phương đi đường nhất hóa cấp tinh thú đồng thời, một cái ảnh thôn ăn luôn người này. Cái vô tâm cắm liễu này khiến cho ảnh tu la chiếm được càng tình báo chi tiết. Ảnh tu la biết được rất nhiều bí mật có liên quan địa cung, cũng biết phương thức vận hành thao tác đại khái của tổ chức này. Ảnh tu la sau khi biết phương thức vận hành thao tác của tổ chức này, trong mắt tinh quang chợt lóe. Cái tổ chức này tương đối nghiêm mật, ngay cả đưa tin cũng không phải tiểu nhân vật, mà là phái một thần vương đến đưa tin, lấy tốc độ của thần vương. Hiệu suất phi thường cao, hơn nữa không dễ dàng để lộ bí mật. Nhưng ảnh tu la lại từ trong đó thấy được cơ hội, một cái cơ hội tuyệt hảo ôm cây đợi thỏ. Cho nên ảnh tu la dứt khoát ở lại Hắc Hải triều trạch, chậm rãi chờ đợi. Quả nhiên không ngoài ảnh tu la dự đoán, qua một tháng, lại một thần vương tới nữa, dễ dàng bị ảnh tu la ở sau lưng ám toán, trở thành thuốc bổ của ảnh tu la. Đồng thời cũng hiểu biết nhiều một chút tình báo. Chẳng qua ảnh tu la chưa đem mấy tin tức này truyền cho thiên võng. Hắn còn ở giai đoạn thu thập sửa sang lại. Đợi đến sau khi sửa sang lại hoàn thành lại giao lên tổng bộ thiên võng đổi lấy công tích. Ảnh tu la đối với thiên võng vận hành thao tác có thể nói tương đối bội phục cùng tin phục. Hắn thích loại phương thức này, đủ tự do, cũng đủ kích thích. Nhiệm vụ khác nhau, sau khi hoàn thành công tích cũng khác nhau, đổi lấy quyền hạn cùng bậc của mình. Cái hình thức này thật ra là Dương Thiên Vấn nghĩ ra. Giống như chơi trò chơi trên mạng, hướng cấp hướng quyền hạn thành chuyện thành viên thiên võng ham thích nhất. Tất cả đều dựa vào điểm công tích, không phân biệt tu vi cao thấp. Như vậy có thể lớn nhất kích thích tính tích cực của toàn bộ thành viên thiên võng. Như thế lặp lại 3 lượt, tu vi người phái tới càng ngày càng mạnh. Ảnh tu la cũng biết có chừng có mực, sau khi đem thần vương đỉnh phong thứ 3 đến xử lý, liền tránh đi. Bởi vì dựa theo cái thế này, đối phương tiếp theo sẽ phái thần hoàng tới. Ảnh tu la cảm giác mình muốn ứng phó thần hoàng vẫn là có chút miễn cưỡng, cho nên cũng không mạnh mẽ ra mặt. Quả nhiên, tổng đà bảy nhà liên minh bên kia một lần này phái ra một thần hoàng, 12 thần vương tới. Đây là giàu nứt đố đổ vách cỡ nào? Xa xã nhân viên tình báo của thiên võng đem tin tức này truyền về, cái này cũng làm cho áp lực của đám người đinh ẩn tăng gấp bội. Hiện tại thiên võng cũng là thế lực siêu nhất lưu, nhưng cùng người ta so sánh, thật sự kém đến quá xa. Nói không chừng trong thế lực thần bí này còn có cường giả một cấp thượng cổ thần hoàng cũng nói không chừng. Cái này cũng làm cho người của thiên võng làm việc càng thêm bí ẩn, càng thêm cẩn thận. Một thần hoàng, 12 thần vương bình an tiến vào trong địa cung, nhưng một chỗ địa cung lớn vậy, lại là một người cũng không có. Đoàn người bọn họ tìm khắp toàn bộ địa cung, cũng không phát hiện một bóng người. Toàn bộ địa cung cũng không có lưu lại một tia dấu vết đánh nhau. Toàn bộ địa cung, 2 ước thiên thần, 120 thần vương mất tích toàn bộ, mà người phụ trách địa cung tất cả đều đang bế quan tu luyện. Đối với chuyện xảy ra trong địa cung bọn họ cũng không biết được. đã xảy ra chuyện lớn như vậy? Bảy thần hoàng bị ép xuất quan đều choáng váng. Đây là chuyện gì? Quá quỷ dị rồi. Phải biết rằng cái địa cung này vẫn ở trạng thái phong bế tất cả, không có lệnh phù đặc thù, là không thể có người tiến vào, cũng không thể làm cho người ta đi ra ngoài. Ước vạn năm qua đều là qua như vậy, mấy người bọn họ cũng thường xuyên bế quan. Bế quan một lần, 1800 năm rất bình thường, nhưng một lần này lại xảy ra chuyện như vậy. Hơn 2 ước người mất tích, ngay cả một tia dấu vết đánh nhau, thậm chí ngay cả một chút vết máu cũng không có. Điều này làm cho mọi người trong địa cùng đều sờ không được ý nghĩ. Ai có thể có đại thần thông cỡ này, dễ dàng lau đi 2 ước thiên thần, 120 thần vương, mà không để lại một tia dấu vết. Có một điểm có thể khẳng định, đây là con người làm ra, tuyệt đối con người làm ra. Bởi vì trước sau 3 lượt người tổng đà phái tới đều đã mất tích. Nhưng làm cho người ta cảm giác quỷ dị là, nguyên thần ngọc giản của những người này lại không có bất cứ động tĩnh gì. Nếu người đã chết, cái nguyên thần này sẽ vỡ tan, nhưng nguyên thần ngọc giản chưa vỡ, đại biểu những người này chưa chết. Nhưng vấn đề đến rồi, những người này chưa chết, đi đâu rồi? Vẻ mặt kỳ chủ 2 kỳ khó có thể tin nguyên thần ngọc giản chỉnh tề, vẻ mặt dại ra nói, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Tổng đà phái tới 3 cao thủ thần vương cấp tới, nguyên thần ngọc giản của bọn họ cũng là yên lành, nhưng không có ngoại lệ đều mất tích. Nhân đao bạc tiêu chúng ta ở khóc cái đại lục toàn bộ cấp dưới thế lực, đều bị nhân cấp diệt khẩu, sở tâm lệ cũng không đến nhận chức gì tin tức. Tổng đà phái chúng ta đến chính là vì điều tra rõ việc này, thần hoàng dẫn đầu kia nói. Trước đem tin tức truyền về tổng đà, chuyện này quá quỷ dị, đã vượt qua phạm vi năng lực của chúng ta. Tổng kỳ chủ địa cung Hà quyết định nói. Trong lòng tự hỏi, đến tột cùng ai có thể có loại bản lãnh này? Thế lực bên ngoài trái lại cũng thôi, chỉ là một đám ô hợp, diệt khẩu rất dễ dàng. Nhưng lực lượng phòng ngự cùng thực lực của cái địa cung này vậy mà thần không biết quỷ không hay làm cho toàn bộ cao thủ biến mất. Địa cung đầm lầy bồi dưỡng những tinh anh giống như quân đội này, cũng là tiêu phí lượng lớn sức người sức của, cùng với tâm huyết lấy ước vạn năm để tính. Nay lập tức trở thành ảo ảnh trong mơ, cái này có thể không làm cho người ta đau lòng sao? Đây chính là 1/10 thực lực của tổ chức. Tin tức truyền về. Nghe thấy tin tức này, các trưởng lão quản công việc của Tổng Đà Thất Gia Liên Minh mỗi ngày họp thương thảo, tiêu phí lượng lớn sức người sức của đi điều tra. Thời gian trôi qua 4 tháng, một chút dấu vết cũng không có. Bọn họ không biết là tiền sử cổ ma 72 tộc, tự do ở ngoài thiên đạo quy tắc. Bọn họ có thể không nhìn quy tắc trói buộc, mặc ý xuống thế gian, thậm chí còn trái với quy tắc lẽ thường. Dựa theo lẽ thường, sau khi bị người xử lý, nguyên thần ngọc giản người này sẽ vỡ tan. Ước vạn năm qua chưa từng có ngoài ý muốn. Nhưng nay, nguyên thần ngọc giản không có động tĩnh, nhưng địa cung đầm lầy lại bị người ta dọn sạch. Đó chính là 2 ước thiên thần, cho dù 2 ước đầu heo, cũng nên lưu lại một chút dấu vết chứ. Trên thực tế, Thất Gia Liên Minh tiêu phí lượng lớn sức người sức của đi thăm dò không có một chút tin tức. Thậm chí còn cao thủ tổng đà có thể làm thời gian nhớ lại cũng tham dự. Kết quả vẫn như cũ, cái gì cũng không có. Không, không thể nói cái gì cũng không có. Vẫn là tra được một chút dấu vết. Thời gian hồi tưởng 20 năm trước, tất cả đều phi thường bình thường, nhưng trong 20 năm lại là một mảng không gian. Cái này cũng là chỗ đáng sợ của cổ ma. Bọn họ tự do ở ngoài thiên đạo quy tắc, thời gian hồi tưởng không quản được ảnh tu la. Nay thiên đạo không trọn vẹn, không có một chí cao thần đến phụ trợ thiên đạo, ảnh tu la tồn tại đặc thù như vậy. Liền nay một cái vừa nhất hôm nay đại chiêu, công tác điều tra kỹ đang tiếp tục, nhưng đầu mối gì cũng không có. Thất Gia Liên Minh từ trên xuống dưới đều lâm vào trong khủng hoảng, bởi vì bọn hắn không biết vài cái phân đà còn lại, thậm chí là tổng đà có thể xuất hiện chuyện tương tự hay không. Nếu phân đà khác cũng đã xảy ra chuyện, như vậy thực lực bọn họ ẩn núp ước vạn năm qua, tích lũy lại rất có thể ngay cả thần chiến cũng chưa tham dự liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các cao tầng biết tin tức, có lo lắng, có sợ hãi, có kinh hoàng, có không biết. cao tầng nơi này chỉ là cấp bậc thần vương trở lên, những thiên thần dưới thần vương kia trái lại là mỗi ngày qua thật khoái trá, bởi vì bọn họ căn bản không biết tình hình. Giữa bảy cái phân đà cùng tổng đà đều áp dụng phương thức quản lý quân sự hóa độc lập mà lại phong bế. Bảy cái phân đà phân biệt do bảy cái thế gia nắm giữ, mà tổng đà thì là rút lấy tinh anh trong tinh anh của bảy cái phân đà. Cho nên, tổng đà nhân số ít nhất, nhưng thực lực lại chiếm ba thành thực lực tổng thể. Tổng đà thất gia liên minh, mấy ngày nay tới giờ cũng không tốt, tồn tại cấp bậc thần hoàng còn ổn một chút. Nhưng một cấp thần vương lại là mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, bởi vì rất hiển nhiên, trong sự kiện đầm lầy địa cung mất tích, bao gồm 2 ước thiên thần cùng 123 thần vương, tuyệt không có thần hoàng ở bên trong, cái này đại biểu cho hiện tượng thần bí này không làm gì được thần hoàng. Đây là kết luận duy nhất thời gian dài như vậy tới nay bọn họ phân tích được, kết luận tầng thứ sâu nữa, bọn họ vô luận như thế nào cũng đoán không ra, không có dấu vết đánh đấu. Tất cả đều vô cùng bình thường, thậm chí còn ngay cả thời gian hồi tưởng cũng tìm không thấy đáp án. Thủ pháp của người hoặc thế lực này tương đối dứt khoát. Mà đối với thế lực bên ngoài đầm lầy địa cung bị gạt bỏ, kết quả điều tra cũng vào ngõ cụt. Chỉ là một lần này thời gian hồi tưởng trái lại là hữu dụng. Chỉ là từ trong hình ảnh thời gian hồi tưởng tìm không ra manh mối truy tung hữu hiệu gì. Hơn nữa một đám trưởng lão tổng đà đối với cái này kết luận cũng không nhất trí, có cho rằng sự kiện lần này địa cung không người cùng sự kiện thế lực bên ngoài bị tiêu diệt là cùng một cái thế lực gây nên mờ, nên là từ phương diện này bắt tay điều tra, mà có lại phản đối ý kiến này. Bọn họ cho rằng giữa hai cái không có liên quan, hiện tại việc cấp bách là giải an sự kiện địa cung không người, về phần thế lực bên ngoài diệt thì cũng diệt rồi. Dù sao cũng không đau lòng, nên là tập trung tất cả sức người sức của phá giải mê hoặc của sự kiện địa cung không người. Bọn họ giải thích lý luận phi thường có lý, chính là kết quả của thời gian hồi tưởng. Thời gian hồi tưởng của đầm lầy địa cung có 20 năm chỗ trống, mà thế lực bên ngoài đầm lầy bị tiêu diệt. Mặc dù có tổ chức, có kế hoạch, có chút thực lực, hơn nữa động tác nhanh chóng, nhưng mà tuyệt không có chỗ trống. Nếu là cùng một thế lực gây nên, bọn họ đã nắm giữ kỹ thuật che chắn thời gian hồi tưởng, vì sao không dứt khoát che chắn toàn bộ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, chóc đầu lưỡi ảnh tu la tìm một nơi yên lặng tiêu hóa luyện hóa. Cắn nuốt nhiều ảnh nô như vậy, đừng cho rằng ảnh tộc ăn thì không cần tiêu hóa. Đặc biệt ăn thuốc bổ càng có dinh dưỡng, tiêu hóa chính là chậm chạp. Huống hồ, Tu La còn muốn nương những thuốc bổ này khôi phục thực lực, vậy thì càng không thể qua loa. Dương Thiên Vấn gần đây tâm tình không tệ, chuyện Hắc Hải Triều Trạch bên kia, ảnh Tu La làm rất đẹp, không chỉ sạch sẽ lưu loát, hơn nữa còn tra được rất nhiều tin tức cơ mật về đối phương. Cái này đối với Thiên Võng càng dễ chế định bước kế hoạch tiếp theo, có tác dụng xúc tiến tương đối. Nay kẻ địch đang chậm rãi trồi lên mặt nước, mà Thiên Võng thì là hoàn toàn ở chỗ tối. Địch sáng ta tối, ưu thế ở chậm rãi dựa vào phía mình, nhưng thực lực đối phương ước vạn năm tích lũy không phải đơn giản như vậy. Căn cứ tin tức ảnh Tu La truyền về, bảy cái đại lục phía Bắc nhân thần giới đều có phân đà của bọn họ. Hắc Hải Triều Trạch chỉ là phân đà một cái đại lục trong đó mà thôi. Cái Hắc Hải Triều Trạch địa cung này do Bắc Thần Thế Gia nắm giữ bị Thiên Võng lập tức xử lý. Đối với Bắc Thần Thế Gia mà nói, cái đả kích này có thể nói là tương đối nặng nề, làm cho thực lực gia tộc của nó lập tức bớt đi 7 thành. Chủ yếu nhất là lực lượng trung kiên Bắc Thần Thế Gia ước vạn năm tích lũy, 2 ước thiên thần, trên 100 vị thần vương bị giết. Có thể nói ở trên tiềm lực Bắc Thần Thế Gia lập tức suy yếu tới cực điểm. Căn bản không thể cùng mấy nhà còn lại đánh đồng, cho nên ở liên minh hội nghị miệng kêu hung hăng nhất, nhảy đến cao nhất là các trưởng lão của Bắc Thần Thế Gia. Nay toàn bộ Bắc Thần Thế Gia bị đánh cho tàn phế 7 thành, các trưởng lão này há có thể từ bỏ ý đồ, mà mấy nhà còn lại tuy ở mặt ngoài không có bất cứ khác thường gì, cũng là vẻ mặt bộ dáng tức giận, trên thực tế lại đều vui sướng khi người gặp họa. Thậm chí có trưởng lão cùng Bắc Thần Thế Gia có chút khoảng cách, cũng bắt đầu vạch rõ ngọn ngành xây dựng lại Hắc Hải Triều Trạch Địa Cung. xây dựng lại địa cung, một lần nữa đoạt lại ích lợi mất đi. Đây là chủ trương phi thường chính xác, nhưng một mặt khác của cái chủ trương này chính là ngầm chiếm địa bàn cùng ích lợi thuộc về Bắc Thần Thế Gia. Tuy ở chỗ đại lục Hắc Hải Triều Trạch, diện tích cũng không phải quá lớn, hơn nữa Bắc Thần Thế Gia cũng không hề ít thế lực phân bố, nhưng chỗ trung tâm những thế lực này, lực lượng có thể bảo vệ tất cả ích lợi của Bắc Thần Thế Gia đều bị tiêu diệt, chỉ bằng vào bảy thần hoàng, căn bản không trấn trụ được cả cái đại lục. Mà thế gia khác yêu cầu bảo vệ ích lợi của tổ chức, sai nhân thủ đi qua, vậy thì tương đương biến thành xâm chiếm địa bàn cùng ích lợi của Bắc Thần Thế Gia. Nhưng Bắc Thần Thế Gia còn không cách nào phản bác, trừ phi bọn họ đem gốc gác Tổng Đà phái ra. Nhưng nếu như vậy, quyền lên tiếng của Bắc Thần Thế Gia ở Tổng Đà sẽ giảm rất nhiều. Thực lực quyết định tất cả, thực lực Bắc Thần Thế Gia ở Tổng Đà bớt một ít, sức mạnh nói chuyện tự nhiên liền ít đi một chút. Tuy từ các phương diện tình báo, cùng với tin tức ảnh tu la truyền về, đối với vận hành thao tác của liên minh tổ chức này có nhận thức rất cao. Hơn nữa căn cứ tình báo, Thiên Võng cũng bắt đầu chuẩn bị chấp hành tiến thêm một bước dọn dẹp đối với địa cung thế lực tương ứng khác của Hắc Hải. Nói trắng ra là, chính là dọn dẹp thế lực khác của Bắc Thần Thế Gia tại đại lục này. Bởi vì thiếu địa cung vũ lực duy trì, những thế lực này giống như từng miếng bánh ngọt. Mục đích của Thiên Võng chính là ăn sạch nó, dọn trống nó, để lại một cái hộp không có bánh ngọt cho các đại thế gia khác của liên minh tổ chức. Đương nhiên, rút dây động rừng, Thiên Võng không dám lỗ mãng động thủ, cho nên đang chuẩn bị. Không động thì thôi, vừa động nhất định phải thành công. Có một điểm đáng tiếc là, Thiên Võng không có được tin tức phân đà khác của cái tổ chức này, trái lại là kiếm được không ít tình báo của Tổng Đà. Căn cứ tình báo, cái tổng điện này thiết lập ở trên cái hải đảo nào đó, do bảy đại thế gia cùng nhau xây dựng một cái tồn tại cùng loại với hội nghị. Bảy nhà cùng nhau thay phiên làm nghị trường, sáu nhà còn lại có được quyền lên tiếng của mình, vô luận là thế lực hay là thực lực đều so với phân đà cường đại hơn nhiều. Theo suy tính, thực lực cái tổng đà này là gấp 3 trở lên so với Hắc Hải Cung. Đặc biệt số lượng cao thủ đỉnh cấp đủ để cùng thượng cổ thế gia cùng so sánh. Nếu đem người nơi đó nuốt hết, ảnh tu la phỏng chừng không khôi phục hoàn toàn, cũng hẳn khôi phục 8 phần chứ. Nhưng trên thực tế, làm cho người ta bi ai là, cho dù là những thần vương kia trong địa cung cũng không biết Tổng Đà ở nơi nào. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn trừ cảm thán tổ chức này nghiêm mật, cũng chỉ còn lại buồn bực. Dựa theo Dương Thiên Vấn suy nghĩ, cho dù chỉ tìm được phân đà còn lại ở nơi nào, có thể đủ nhất nhất cho bị thương nặng, đem xúc tu tổ chức này vươn ra ở bên ngoài chém hết. Quả thật, cái thế lực Tổng Đà này, cao thủ thật sự quá nhiều, hơn nữa có lẽ còn tồn tại một ít con bài chưa lật Dương Thiên Vấn không dám đụng vào. Dương Thiên Vấn không làm gì được lực lượng bậc cao của tổ chức này, chẳng qua, Dương Thiên Vấn có thể khiến bọn họ toàn bộ biến thành quang can tư lệnh.